Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1013, chương 551. Nếu là ba loại kỳ quang dung hợp quy nhất, giống như là Tần Minh một kích mạnh nhất, hắn tự thân thần dù đi ra, nhưng ba loại kỳ quang lại ẩn núp huyết nhục trong mật tàng, chậm đợi thời cơ. Cái này ba cỗ lực lượng thật không sợ tự bảo. Mỗi lần tiêu tốn về sau, tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, còn có thể tự nhiên đản sinh ra. Vì thế, Tần Minh đã chuẩn bị kỹ càng nhục thân phá toái. Dù sao, hắn mỗi cái đại cảnh giới đều muốn kinh lịch một lần. Hôm nay vừa vặn huyết tế tự thân, vỡ nát bình an, tiến tới chém đại địch. Hắn đã mấy năm không vận dụng cái này ba loại kỳ quang. Hôm nay bị ép vào trong tử cục, mới tìm đến dạng này cơ hội thích hợp nhất lần nữa bộc phát. Số ba đảo chủng không muốn bị người lôi kéo bạo, điên cuồng xung kích, mà Tần Minh nắm chắc hỏa hầu. Vừa đúng, kỳ quang chỉ là bám vào trên người đối thủ, giống như là đuổi thỏ, xua đuổi lấy đối phương đào vong. Nếu có lựa chọn, hắn cũng không muốn nhục thân của mình không thể làm gì nổ tung. Một tiếng ầm vang, vừa rời đi nhục thân một khoảng cách, Tần Minh kỳ quang liền lôi kéo số ba đạo chủng tự bạo. Cùng lúc đó, chân chính Tấu Minh thần du trở về, lấy vải rách tăng phúc lực công kích của chính mình. Đối với những cái kia bạo tán ra đạo chủng mảnh vỡ điên cuồng xuất thủ, ngoài ra, nhục thể của hắn cũng động. Hiện tại chỉ cần một sợi ý thức bám vào thân thể là đủ, hắn tinh nghiên, luyện thân hợp đạo kinh. Nó huyết nhục chi lực so ra mà vượt Hỗn Nguyên Thiên Quang đại bạo phát. Đây là Tần Minh ban sơ liền tư tư dĩ cầu một loại thành tựu, nhục thân nó như cùng ở tại đốt cháy. Thịnh liệt không gì sánh được, giống như có vô tận thần hà từ huyết nhục của hắn trong mật tàng xông ra. Quanh thân huyệt khiếu như tiên hồ giống như cộng hưởng, tất cả đầu gân mạch như là đại long đang thức tỉnh. Đầu tiên là đôm đốp rung động, tiếp lấy long ngâm vang chín tầng trời. Tần Minh toàn lực bộc phát quyền ấn. Quả nhiên so ra mà vượt hắn Hỗn Nguyên Thiên Quang, nhục thân nó cũng đã gia nhập chiến trường, số ba đạo chủng bị kỳ quang lôi kéo ngọc thạch câu phần. Đã bị xé nứt, trong nháy mắt cùng cấp bị ba cái Tần Minh hỗn hợp bạo kích, Tần Minh đầy đủ lợi dụng lúc này ưu thế. Đa trọng linh chàng chồng chất lên nhau, hướng ra phía ngoài khuếch trương. Giam cầm nơi đây, phòng ngừa số ba đạo chủng mảnh vỡ tinh thần tránh thoát ra ngoài. Số ba đạo chủng tức giận, thế mà lật thuyền trong mương, bị thương nặng, hắn bị liên tục đánh bạo nhiều lần. Trạng thái nhanh chóng hạ xuống, đoàn kia kỳ quang mặc dù biến mất hầu như không còn, nhưng là thần du ở bên ngoài Tần Minh cùng nhục thân còn tại đối với hắn tiến hành hỗn hợp đánh kép. Một tiếng ầm vang, số ba đạo chủng rất quả quyết, vận dụng đáng sợ diệu pháp, cũng tới một lần gần như tự bạo thức phản công, để Tần Minh bị thương nặng. Nhục thể của hắn nguyên bản liền có vết rách, hiện tại triệt để nổ tung, hóa thành mấy chục khối, xương cốt đứt gãy, máu nhuộm lòng đất. Đây là hắn thần du ở bên ngoài đoàn ánh sáng kia bám vào trên lão bố, ngăn tại phía trước nhất kết quả. Không phải vậy có thể sẽ thảm thiết hơn. So ra mà nói, thần du Tần Minh bị lão bố cách trở ở hậu phương, bị thương cũng không nặng, trạng thái vẫn như cũ không tệ. Trong nháy mắt, Tần Minh phát động niêm liên kình, tất cả huyết nhục bay ngược mà về, thậm chí bao gồm những cái kia vẩy xuống đi ra huyết dịch cũng đều tại đảo lưu. Hắn chắp vá lên thân thể, lại thần du mà về, hình thần hợp nhất. Tần Minh cảm thấy nhục thân mặc dù bể nát một lần, nhưng là bên trong ẩn chứa thần dị vật chất tương đương nồng đậm. Đáng tiếc, hắn thông u chi biến đã kết thúc, không cách nào lại tiếp tục nữa. Bất quá, hắn ăn siêu cấp kỳ huyết về sau, đã sơ bộ dẫn đốt tân sinh lộ lực lượng. hắn đã đổi tấn thăng phương hướng, quả nhiên, theo hắn hình thần hợp nhất, huyết nhục cùng tinh thần cộng hưởng, nó toàn thân nóng hổi, có tân sinh dấu hiệu, bất quá, trạng thái thân thể của hắn cực kỳ hỏng bét, không biết thể nội những cái kia thần dị vật chất có thể hay không trèo chống hắn hoàn thành lần. Lột xác này, Tần Minh từ vải rách trong không gian lấy ra một chút bảo dược, hướng trong miệng rót vào, bổ sung cần thiết, tẩm bổ tinh khí thần, trong lòng của hắn không chắc. Dạng này rách nát thân thể, mệt mỏi tinh thần, thật có thể thành công lại lên một tầng nữa sao? Nơi xa, số 3 đạo chủng tái hiện, mặt âm trầm, hắn thế mà gặp như vậy kiếp nạn bị liên tiếp trọng thương. Trạng thái kém xa trước đây, hắn lạnh nhạt nhìn chằm chằm Tần Minh. Sau đó không nói lời nào, điên cuồng phá hư mảnh này còn có lưu quang hiển hiện địa giới. Phòng ngừa đối thủ tiếp tục hấp thu toàn bộ lực lượng của đại địa. Triệt để phá hỏng người này tấn thăng chi lộ, Tần Minh hợp thời biểu hiện ra vẻ phẫn nộ. Muốn ngăn cản, số 3 đạo chủng cười lạnh liên tục. Phân hóa thành vô số hạt giống, chui vào lòng đất, điên cuồng tàn phá. Tần Minh thở dài, đứng tại chỗ, không tiếp tục can thiệp, mà là chậm đợi thuộc về hắn tiết điểm thời gian đến. Lần này, tình trạng cơ thể của hắn mặc dù không thể lạc quan, thậm chí được xưng tụng không gì sánh được thảm liệt, nhưng là tân sinh cũng không thụ ảnh hưởng. Tương phản tới là nhanh như vậy, trong máu thịt của hắn xuất hiện kỳ cảnh. Kim châm du động, chọn tuyến may vá, đang giúp hắn khép lại thương thế. Tần Minh cưỡng chế lấy khóe miệng ý cười, không có lộ ra vui sướng tâm tình chập chờn. Ngoại ma vì ta đường ngay, lão thiên giúp ta uốn nắn, làm cho ta không thể không trở lại ban sơ trên đường tiến tới tân sinh. Thực sự là Tần Minh nhanh ép không được khóe miệng, bởi vì tân sinh chân chính bắt đầu. Lực lượng của hắn đã tải tăng lên bên trong, hiển nhiên, hắn hậu tuyển phương án càng có ưu thế, không biết có phải hay không là kim châm tẩu tuyến kết quả. Không ngừng đối với hắn may may vá vá về sau, kéo theo lấy hắn tân sinh thuế biến đều tựa hồ tại gia tốc, Số 3 đạo chủng xông ra tầng đất, hắn đến từ ký sinh văn minh, tinh thần cảm giác phi thường nhạy cảm. Rốt cục cảm giác được không ổn, Tần Minh không quan trọng. Tân sinh bắt đầu, lực lượng của hắn ngay tại tăng lên trên diện rộng, mà đối phương từng liên tiếp nổ tung, suy yếu rất nhiều, này thăng kia giảm, hắn căn bản không sợ hãi, nhất là, hắn rõ ràng cảm giác được cửa ải tại buông lỏng, hắn sắp nâng cao một bước. Lúc này, Tần Minh thể ngộ lấy kim châm chọn tuyến thần vận. Có chỗ minh ngộ, không nhịn được nghĩ xuất thủ xác minh, khi thấy số 3 đạo chủng tới gần. Hắn chủ động nghênh đón tiếp lấy, chỉ một thoáng Tần Minh trên thân. Kim châm, lít nha lít nhít bay ra, kỳ thật cũng không phải là châm, mà là từng đầu sợi tơ. Đây là hỗn độn kinh bên trong hàm ẩn diệu pháp, ngày xưa dị vực cái kia mộng trùng liền từng bị nhân vật thần bí lấy kim châm giống như chùm sáng đâm xuyên, bị thương nặng. Hiện tại, Tần Minh cũng phát huy ra, trong lúc nhất thời, Tần Minh trước người tơ vàng như sợi, chút xuống ra ngoài, tại số 3 đạo chủng chấn kinh mà không thể tin được trong ánh mắt, đem hắn xuyên thủng, đính tại trong hư không. Hết chương.